Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là lạc đà alpaca không tấn công ai, chỉ chạy lung tung và nhảy nhót tung tăng như thể rất vui sướng. Các khách mời an toàn cũng lần lượt đứng dậy rồi phủi bụi trên người. Nhìn bóng lưng lạc đà alpaca chạy xa, một lúc lâu không biết nói gì. Sầm Lâm Vũ chậc chậc miệng, có lẽ nó sinh ra đã nhiệt huyết yêu tự do. Câu nói này rất hợp cảnh, mang đến cho người ta một cảm giác khao khát mơ mộng. Cho đến khi một thanh âm vang lên, kiều nại, ụp ụp, các khách mời còn đang chìm đắm trong sự xúc động. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, kiều nại chớp chớp mắt, ngại quá, tôi hơi đói, ha ha ha. Giây trước còn đang rất cảm xúc, giây sau lập tức kéo về hiện thực. Các khách mời chỉ trò trò kiều nại, cô thực sự là một đứa trẻ không ngoan chút nào cả. Vài giây sau, Hình Sâm nhìn đồng hồ trên tay. Đã 1 giờ rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi. He he, anh lại bắt đầu nuông chiều cô ấy đấy. Đến giờ rồi, ăn cơm thôi, em bé của tôi đã nhịn cả buổi rồi. Nghe nói đã 1 giờ rồi, các khách mời mới biết hóa ra thời gian trôi qua nhanh như vậy. Quả thực đã đến giờ ăn trưa. Còn về chú lạc đà alpaca đã bỏ trốn người chăn nuôi bảo khách mời cứ đi ăn trước. Lát nữa họ sẽ cho người đi bắt nó về. Các khách mời cũng yên tâm rời đi. Lạc đà alpaca, tôi thực sự cảm ơn các người. Ha ha ha ha ha ha, ác độc quá. Giờ nghỉ trưa là 1 tiếng, các khách mời cùng lên một chiếc xe du lịch, dù sao thì ăn uống cũng là việc quan trọng nhất, cũng không cần quan tâm đến phương tiện di chuyển của mỗi người nữa mà ngồi vào chỗ rồi lái thẳng vào khu vực ăn uống. Trong vườn thú không có nhiều nhà hàng, chủ yếu bán một số món ăn nhanh linh tinh thôi, đồ chiên rán nhiều calo, mùi hương lan tỏa ra. Kiều Nại vốn chỉ hơi đói bụng bỗng nhiên cảm thấy mình có thể ăn hết cả một con trâu. Đặc biệt là trong trường hợp không cần phải tính toán lượng calo. Có thể ăn uống thả ga. Sầm Lâm Vũ và Từ Dai Mạn vốn là ca sĩ nên cũng không yêu cầu quá cao về vóc dáng. Còn Triệu An Kha và Nguyễn Ti Anh là diễn viên. Vì tham gia chương trình này nên gần đây họ đều không sắp xếp lịch trình khác. Chỉ cần không ăn uống quá mức thì không cần phải lo lắng về vấn đề cân nặng. Đó cũng là lý do mọi người vẫn luôn ăn uống ngon miệng như vậy. Kiều Nại trước khi tham gia show cũng không có lịch trình gì. Còn Hình Sâm thì càng không cần lo lắng. Anh là người kiểm soát vóc dáng tốt nhất trong số tất cả những người họ. Mọi người tụ họp cùng nhau cũng tạo nên sự nổi tiếng của chương trình. Thời gian gần đây cứ liên tục làm bá chủ hot search. Cơn đói khiến mọi người cứ đứng trước cửa hàng gà rán. Không thể bước đi, họ gọi vài phần combo rồi bắt đầu ăn uống. Từ lúc gọi món đến khi đồ ăn lên chỉ mất vài phút. Nguyễn Ti Anh gặm miếng cánh gà thơm phức. Cánh gà này giòn quá, thơm quá đi, rồi uống một ngụm nước ngọt có đá. Thở dài một hơi. Vừa thỏa mãn vừa hạnh phúc. Các khách mời khác cũng ăn uống vui vẻ. Nhưng có 2 người đang làm một chút hành động nhỏ không coi ai ra gì trong một góc riêng biệt. Kiều Nại cũng một tay cầm đùi gà rán. Một tay cầm nước ngọt có đá. Cắn rắc rắc miệng không ngừng nghỉ. Chỉ là trước khi uống nước ngọt có đá thì đã bị người ta lấy đi. Kiều Nại, không về không? Rồi nước ngọt có đá biến thành nước ngọt bình thường. Lấy đá ra, Hình Sâm đổi thành nước thường. Kiều Nại nuốt miếng thịt trong miệng. Vẻ mặt uất ức nhìn về phía Hình Sâm. Im lặng tố cáo hành động ác độc của anh. Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương vô cùng của Kiều Nại, các bình luận đồng loạt nhượng bộ. Trái tim cứng rắn nhất cũng mềm nhũn. Hình Sâm, anh đang làm gì vậy? Mau đưa cho cô ấy uống đi. Ngay lập tức, ngay bây giờ, tại sao lại không cho Nại Nại của chúng tôi uống? Các bình luận trong chốc lát đều đang la hét. Tiếc là người trong cuộc không nhìn thấy. mọi người trong phòng livestream chỉ có thể chờ đợi. Giây tiếp theo, chợt thấy Hình Sâm lại gần tai Kiều Nại thì thầm một câu. Chỉ có Kiều Nại mới nghe được. Hình Sâm, cái đó của em hết chưa? Kiều Nại vô thức gật gật đầu. Nhưng Hình Sâm lại không hề nhúc nhích. Chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thoáng qua. Kiều Nại cảm thấy một chữ. Nguôi rồi, bay qua đầu. Một lúc lâu sau mới ngoan ngoãn nói thật. Chưa, nhưng sắp hết rồi. Hôm nay là ngày thứ 6 của kỳ kinh nguyệt. Đã không còn đau. Gần như không có cảm giác gì nữa. Kiều Nại thường ngày đều ăn uống thả ga. Cô còn tưởng Hình Sâm đã quên mất. Không ngờ anh vẫn nhớ chuyện này. Cảm giác được người ta quan tâm. Khá mới lạ. Cũng khiến lòng người ấm áp. Nhưng vì khát khao ăn uống của cái bụng. Kiều Nại vẫn giải thích cho Hình Sâm tình hình của mình. Dù sao nước ngọt có đá và không có đá là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng cũng thành công giành được nửa ly nước ngọt có đá và một nửa cây kem. Còn về nửa cây kem còn lại không thể ăn. Kiều Nại chỉ nghĩ thôi cũng đã đau lòng. Nước ngọt có thể đổ đi nửa ly. Nhưng kem thì làm sao bây giờ? Bỏ đi nửa cây thì lãng phí quá mà. Sau đó, dưới ánh nhìn chằm chằm của Kiều Nại, Hình Sâm cắn một miếng và tiếp nhận nửa cây kem của cô. Kiều Nại, cô vội vàng giữ chặt lấy tay Hình Sâm, lắp bắp nói, cái này là tôi đã ăn rồi. Hình Sâm hình như đang cười, so với Kiều Nại thì rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Tôi biết, thậm chí còn trực tiếp chặn lời của cô, lại nhẹ nhàng bâng quơ bổ sung thêm một câu, cũng không phải chưa từng ăn. Gò má Kiều Nại lập tức đỏ bừng lên. Các bình luận, anh đang nói cái lời cợt nhả gì vậy hả? Cách chương.